Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, đợi thêm, thời cơ chưa tới, đêm tĩnh canh ba, Dược Vương Cốc bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Một, phái náo nhiệt, Nam Sơn Chi Đỉnh, nhưng lại 10 điểm yên tĩnh, Lập Thu về, sau, thời tiết liền bắt đầu chuyển lạnh. Nhất là cái này sơn giã chi địa, càng là đêm lạnh như nước, quấn tại Càn Minh bảo kiếm bên trên hắc xa cởi rơi vào một bên trên mặt đất. Quân cửu thần cầm trong tay Càn Minh bảo kiếm, vung vẩy ra từng chiêu lăng lệ, dọa người kiếm pháp, thân ảnh hắn thỉnh thoảng nhanh, thỉnh thoảng chậm, kiếm, cũng như thế, có thể nói, kiếm theo người đi, người theo kiếm động. Có đôi khi, tốc độ nhanh lên, đều làm người không phân biệt được. Cái kia không ngừng, huyễn hiện bóng dáng, rốt cuộc là thân ảnh hắn, vẫn là kiếm ảnh. Cố Vân Viễn ngồi ở cách đó không xa trên nóc nhà. Có chút hăng hái mà nhìn, xem, nếu là người khác, gặp quân cửu thần kiếm thuật này, tất yếu phi thường, chuyên chú, nhìn không chuyển mắt. Mà cho dù là nhìn không chuyển mắt cũng sẽ đáp ứng không xuể. Thế nhưng là Cố Vân Viễn lại thanh thản cực kỳ, phảng phất thấy rõ ràng quân cửu thần một chiêu một thức đối với hắn mà thôi. Bất quá là chuyện thường ngày, dễ như trở bàn tay. Đại Tuyết đứng ở Cố Vân Viễn bờ vai bên trên, cũng thanh thản vui mừng vô cùng. Đương nhiên, Đại Tuyết cũng không phải là có Cố Vân Viễn hảo nhãn lực, mà là nó căn bản xem không hiểu kiếm pháp, liền thấy một hình bóng sáng lên, tới, thoảng qua đi, một lát sau, Đại Tuyết liền dọc theo Cố Vân Viễn cánh tay nằm xuống. Muốn rời, khỏi, Cố Vân Viễn rõ ràng nhìn xem quân cửu thần, lại sớm chú ý tới nó, hắn, đều không quay đầu, duỗi bật tay. Liền vô cùng tinh chuẩn bắt được Đại Tuyết, đem Đại Tuyết ôm tới về sau, hắn ánh mắt mới rơi xuống, cặp kia bỗng nhiên, thấu triệt hai con người mang theo cười yếu ớt, quả thực đẹp mắt đến không, cách nào hình dung, hắn đưa ngón trỏ ra đến đùa Đại Tuyết xuống đi, tay kia ngón tay thon dài tựa, như xanh miết, được bảo dưỡng vô cùng tốt, hắn cười khẽ, lại bồi bồi bản tôn. Đi, ngươi xem không hiểu, bản tôn dạy ngươi chính là, Đại Tuyết hẳn là không biết hắn nói cái gì, nhưng là, vẫn là đại khái có thể, minh bạch hắn muốn nó lưu lại ý nghĩa. Đại Tuyết rất quả quyết lắc đầu, nó vừa, mới đi ra tản bộ, ngửi được lang quả vị đạo mới tìm được hắn tới nơi này. Nếu, như không phải hắn uy nó ba khỏa lớn lang quả, nó mới sẽ không lưu lại cùng hắn cái này đại quái vật. Cái kia đêm tại trong rừng cây, tận mắt nhìn thấy thân thể của hắn trở nên trong suốt, sau đó biến mất, nó đến nay đều ký ức hiểu sâu đâu. Đại Tuyết dùng sức lắc đầu. Cố Vân Viễn cười mở tay kia ảo thuật đồng dạng, lấy ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay lang quả đến. Thấy thế, Đại Tuyết cặp kia tiểu thử mắt lập tức trợn thật lớn thật lớn, đại phóng tinh mang. Nó sống lâu như vậy, gặp qua to lớn nhất lang quả cũng liền viên đạn lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua thật lớn như thế lang quả. Nó chi một tiếng lập tức nhào về phía đại lang quả, một đầu cho đâm tới thịt quả bên trong đi. Cơ hồ là đồng thời, cách đó không xa quân cửu thần ngừng lại, hắn theo tiếng nhìn lại, lại không có cái gì nhìn thấy. Hắn nghe được Đại Tuyết thanh âm, cũng không có để ý, dù sao hắn luyện kiếm thời điểm Đại Tuyết tại bốn phía tản bộ, hắn đều quen thuộc. Quân cửu thần kiếm lần nữa huy động thời điểm, nằm ngửa xuống Cố Vân Viễn mới lặng yên không một tiếng động ngồi dậy. Hắn nắm chặt Đại Tuyết cái đuôi, đưa nó từ thịt quả bên trong bắt tới, phóng tới bờ vai bên trên đi. Ngay sau đó, đem lang quả đưa lên, Đại Tuyết tràn đầy mặt mũi nước trái cây. Nó liếm tẩy một phen, ôm lấy Lang Quả liền ăn như gió cuốn. Cố Vân Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, cười đến nhạt nhẽo đẹp mắt, cùng ngàn năm trước một dạng tham ăn. Đáng tiếc, trí nhớ không tốt, hắn rất nhanh liền hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, cũng không để ý Đại Tuyết. Nghe không có nghe, hắn thẳng giảng dài, hắn luyện là Càn Minh kiếm thuật, liền kiếm pháp nhìn, hẳn là cảnh giới thứ ba, không ta không kiếm. Chỉ tiếc, hắn bây giờ chỉ hiểu thấu đáo cảnh giới thứ nhất áo nghĩa. Kiếm pháp này hợp với ảnh thuật, phóng nhãn toàn bộ huyền không cũng sẽ không còn có địch thủ. Thế nhưng, hắn địch thủ là thiên sát địa sát. Hắn lầm bầm lầu bầu, đột nhiên dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Suy tư một phen, liền lại thẳng bất đắc dĩ cười. Mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có 3-4 phần, phảng phất trong nhân thế này không có bất cứ chuyện gì có thể khiến cho hắn có 10 điểm bất đắc dĩ. Hắn lần nữa hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, tự lẩm bẩm, đợi thêm đi, thời cơ chưa tới, dục tốc bất đạt. Lúc này, Đại Tuyết đã đem Lang Quả trễ ngay cả cặn cũng không còn. Hắn lại khơi dậy Đại Tuyết đến, dùng ngón tay trỏ cào Đại Tuyết tròn vo bụng. Thanh âm, hắn có mấy phần ý cười, mấy phần ôn nhu. Hắn nhẹ giọng, tốt rồi, ăn bản tôn, đồ vật, ngươi cũng đi không được rồi. Đại Tuyết nguyên bản vẫn không cảm giác được chống đỡ, bị hắn như vậy một cào, liền không nhịn được đánh cái vang nấc, lập tức chống được, nó ngã sấp ở trên vai hắn, không thể động đậy. Hắn ánh mắt vượt qua Quân Cửu Thần thân ảnh, hướng nơi xa, hướng phía trước, càng xa địa phương, đêm tựa hồ càng sâu, càng yên tĩnh. Giờ này khắc này hắn rốt cuộc là Cố Vân Viễn, vẫn là Cố Vân Viễn, sợ là liền Đại Tuyết đều không làm rõ được. Trong phòng, Cô Phi Yến ở trên giường trở mình, quen thuộc mà muốn hướng Quân Cửu Thần trong ngực bên trong cọ, lại đột nhiên cọ cái không. Nàng lập tức mở mắt ngồi dậy, nàng nhìn quanh một tuần, thanh tỉnh rất nhiều, mặc dù không thấy được Quân Cửu Thần, nàng lại không nóng nảy. Mấy tháng nay, nàng sớm đã thành thói quen khuya khoắt tỉnh lại gặp không đến hắn. Nàng biết rõ, hắn lại ra luyện kiếm, nàng xưa nay sẽ không đi tìm hắn, liền sợ bị hắn dỗ trở về đi ngủ. Nàng ngồi xếp bằng ở trên giường, tiếp tục cố gắng tu tâm. Nàng đã có thể mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng. Nàng cũng không có nói cho Quân Cửu Thần, nàng biết mình ở vào một cái bình cảnh kỳ, một khi đột phá, nàng nhất định thành công. Phượng chi lực, đây là mẫu hậu lưu cho nàng lễ vật tốt nhất, nàng nhất định phải cảm thụ nó, hào hào dùng nó. Hôm sau, sáng sớm, Cô Phi Yến ba người bọn họ còn tại dùng đồ ăn sáng. Lão chấp sự tìm đến đây, lão chấp sự nhìn thấy Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần có thể cao hứng, hắn vừa đi tiến đến, vừa nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, Vương Phi Nương, Nương, hai người các ngươi đại hôn, lão phu không thể tự mình đi uống rượu, mừng, có thể đến nay còn canh cánh trong lòng đâu. Cô Phi Yến cười nói, vậy chúng ta lại làm một lần, nhất định khiến lão nhân ra người uống đủ, người thích làm sao uống liền. Lão chấp sự vội vàng dừng lại, loại này điểm xấu không thể nói lung tung. Được, lão phu thà rằng canh cánh trong lòng cả một đời, cũng không muốn các ngươi lại làm một lần. Cô Phi Yến hướng Quân Cửu Thần liếc đến, giảo hoạt cười trộm. Quân Cửu Thần biết nàng ý nghĩa, có chút buồn cười, phối hợp với nàng không giải thích. Lúc này, lão chấp sự mới hướng Cố Vân Viễn xem ra, hỏi, vị công tử này là, lúc trước, thế nhưng là lão chấp sự thay bọn họ dẫn tiến Cố Vân Viễn vị này ẩn thế y sư. Mặc dù Cô Phi Yến trước đó hỏi thăm qua một lần. lão chấp sự chưa bao giờ thấy qua Cố Vân Viễn, nhưng là nàng và Quân Cửu Thần vẫn là để ý. Cô Phi Yến ngụ ý thăm dò, lão chấp sự, người như thế nào đi nữa quý nhân hay quên sự tình, cũng không thể bắt hắn cho quên nha. Người suy nghĩ thật kỹ. Ngoặc kép, lão chấp sự nghiêm túc phản ứng Cố Vân Viễn một phen. Vẫn lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua, bất quá, trên người hắn có một chút mùi thuốc. Sợ không phải cái, đại phu chính là một dược sư a, có thể để các ngươi đưa đến lão phu chỗ này y. Sư dược sư, tất không phải nhân vật đơn giản. Cố Vân Viễn lập tức khiêm tốn cười. Không dám nhận, không dám nhận. Hắn đi lên phía trước, lại là đâu ra đấy mà chắp tay thi lễ. Nói, tại hạ, Yên, Vân Giản, Cố Vân Viễn. Hết chương.